Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết lại đau bụng hay bệnh tật gì, anh chàng ta cũng chẳng còn ai thân thích mà chăm nom. Thế nhưng anh chàng đó cũng lặng lặng mà đi mất. Rồi cụ đứng đó nhìn một lúc rồi mới lắc đầu. Ngày hôm đó tất cả mọi thứ vẫn xoay tròn theo đúng chuyển động của nó. Ai nấy cũng về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, quây quần bên những bữa cơm gia đình. Riêng anh chàng điên khùng ấy thì sau khi ăn uống xong những thứ đồ đó, đi lang thang ở quanh chợ, đến những ngóc ngách khác, qua những dòng người đi lại rồi mới trở về nhà cũ của anh ta vẫn thường về. Từ lúc bố mẹ anh ta qua đời, sau khi bị tai nạn sập giàn giáo khi đang làm một công trình, anh ta bỗng nhiên trở nên điên loạn, lúc tỉnh lúc mơ. Người ta cũng cảm thương cho nên có cái gì cũng cho anh ta một ít. Với một người còn đầy hy vọng như anh ta, chỉ sau một cú sốc đã khiến cho tất cả đều tan tành. Bây giờ sống kiếp vất vưởng bê tha, nhưng nào có ngờ số phận trêu đùa, chính người đầu tiên nhận hậu quả đáng sợ từ phía trùng mà gia đình kia mang lại cho họ tộc này, đơn giản cũng chỉ là vì ăn miếng xôi đã vứt. Nhưng những người như vậy thì nào đâu có quan tâm gì, họ biết bỏ được vào bụng đã là ngon lành lắm. Buổi tối ngày hôm đó, chàng trai trở về căn nhà cũ kỹ, mái ngói đập cũng đã thủng mất tiêu. Từng bước đi về nhà như có nhiều người đang bám lên đằng sau, làm cho những bước chân trở nên nặng nề. Đầu óc có vẻ tỉnh táo đôi chút, anh ta đi vào bên trong, uống cốc nước rồi nằm lên giường trong căn nhà tối om. Những đợt gió vẫn thi nhau kéo tới thổi vào trong nhà, xuyên qua cả những chỗ thủng trên mái nhà xuống, khiến cho anh ta lạnh cả người. Anh ta vẫn chưa ngủ được, mắt vẫn cứ trợn trừng rồi nhìn lên trần nhà đang dần mục nát. Thế nhưng đây là chốn cuối cùng mà anh ta có thể về mỗi khi thấy mình tỉnh táo hơn. Nếu như mà không có thì lẽ ra lại nằm củ bất củ bơ ở ngoài đường, hoặc là trong những ngõ hẻm ở đâu đó. Đang nằm trên giường, anh ta đưa chân gác lên rồi đập đập vào thành giường cũ kỹ. Cái mảnh chiếu đã rách cùng với đó là cái chăn cũng đã bị những con chuột gặm nhấm đi một ít. Không khí trong nhà không hiểu vì sao lại một cách kỳ lạ, do mỗi lúc một to hơn. Anh chàng không điên nằm giữa một khoảng không tối om với những thân cây già lâu năm che đi ánh sáng của ánh trăng. Bao quanh lấy căn nhà, dưới những tán cây to là cả những bụi rậm cao đến tận đầu gối. Căn nhà này lâu cũng chẳng thu dọn gì, cho nên cũng chẳng khác gì thánh địa của những người đã khuất. Anh chàng đứng dậy rồi đi ra bên ngoài sau khi chẳng ngủ được. Đang ngồi ở trước cửa nhà mình, nhìn ra bên ngoài bóng đêm, thì anh ta lờ mờ thấy có những người mặc bộ quần áo đen đang tiến sát lại phía của anh ta. Anh ta hỏi lên bằng cái giọng điên khùng mà anh ta vẫn nói: "Ai đấy?" Thế nhưng những con người kỳ lạ xuất hiện giữa màn đêm đều không trả lời anh ta. Trần vẫn cứ tiến bước rầm rộ. Anh chàng lúc này mới đứng dậy theo suy nghĩ của một đứa trẻ là đang có bạn đến chơi, cười đùa vui vẻ. Thế nhưng chưa được ba bước thì anh ta ngã lăn sóng xoài trên mặt đất. Tuy rằng trời tối, thế nhưng vẫn có thể nhận ra được những bộ xương trắng đang ẩn giấu dưới những bộ áo đen kia. Anh chàng sợ hãi toát cả mồ hôi, tính cuống cuồng chạy. Nhưng vừa đứng dậy thì một bàn tay lạnh buốt bám chặt vào vai của anh ta. Anh ta lúc này chỉ kêu lên một tiếng ư ớ từ cổ họng, chân tay chết lặng buông thõng. Bầu trời nổi cơn gió dữ dội hơn, rồi cả là sấm chớp đánh xé ngang cả một góc trời, làm sáng trưng chỗ của anh chàng điên khùng kia đứng. Một tiếng kêu gào hòa lẫn với tiếng sấm vang lên giữa bầu trời đêm rồi im hẳn. Trời nổi cơn mưa to như chút nước xuống mọi cảnh vật, gột rửa sạch hết mọi thứ. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi thứ đều chìm trong cảnh ngập nước do chưa có thoát kịp. Cả những chỗ trúng nước nổi linh láng hòa cùng với màu đất nâu sậm. Mọi người lại tiếp tục công việc, trong khi thời tiết mát mẻ, chỉ hơi khó khăn khi di chuyển nước bắn lên tung tóe. Thế nhưng anh chàng điên kia thì sao? Liệu có còn sống sót? Mẹ tôi khi ấy mới tốt nghiệp trung học phổ thông, quyết định không thi đại học nữa, ở nhà giúp đỡ ông bà công việc đan mây. Chiều hôm đó sau khi được nghỉ, mẹ kéo những cô bạn thân đi chơi xung quanh. Cho đến khi dừng lại ở nhà của anh chàng điên kia, cả ba mới gào lên vì thấy xác của anh chàng ta chết cứng, bộ quần áo rách dưới kia cũng ướt sũng, nước dâng lên quả lỗ tai. Mọi người hay tin vội vã kéo nhau tập trung về căn nhà đó, ai nấy cũng chẳng dám nhìn vì cái xác kia biến dạng một cách kỳ lạ. Toàn thân nứt ra, khuôn mặt thì như bị lát mỏng mà cũng đã đọng lại trên dòng nước. Chẳng ai dám lại để khiêng cái xác đó vào trong nhà. Đến ngay cả cơ quan chức năng điều người xuống để khám xét, ai cũng ái ngại khi lại gần một chiếc xác với. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.